Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đúng, quả có đứa con, giữa bọn họ có đứa con, thấp thỏm lo âu trong lòng hắn tự hồ giảm bớt. Cô đột nhiên phá lên cười khanh khách, quanh quẩn chung quanh đại sảnh trống trải, cười đến cuối cùng cơ hồ cả nước mắt muốn chảy ra, lại lùng bỏ tay hắn. Anh sai lầm rồi, không có đứa con nào cả. Hắn ngơ ngác đứng nhìn, khó hiểu kinh ngạc. Em có ý tứ gì chứ? Cô cười quay đầu, trên mặt kiều diễm như hoa, nhưng đáy mắt lại không có lấy một ý cười. Chính là hận ý. Anh đến bây giờ không rõ à? Cô nhìn hắn nói. Tôi đáp ứng quay lại với anh lần nữa. Cái báo cáo kia chỉ là dựng lên thôi. Đứa nhỏ, sở dĩ tất cả đều là chính tôi trả thù anh đấy. Đứa nhỏ tôi đã phá đi rồi. Lấy chỉ số thông minh của anh không rõ à? Không, chỉ là anh không đồng ý thừa nhận thôi. Tôi sẽ không một lần nữa mà yêu thương anh. Chưa từng có. Tôi chỉ là diễn trò với anh đấy. Sau đó cứ nhìn đem anh vứt bỏ đi. Giống như anh lúc trước từng làm với tôi. Nhìn hắn cứng ngắc đứng đó, sắc mặt hắn từng chút trắng bệch. Hai bên thái dương mồ hôi chảy xuống từng giọt, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi. Ánh mắt trầm xuống một chút. Cho lòng cô hận ý vừa dâng lên lại khuây khỏa đi, nhưng ẩn ẩn sự khó chịu vì sao chứ? Thế nào, có muốn tiếp tục nói à? Hắn không có trả lời, chỉ là đứng chết chân chân tại nơi đó, tự hồ không thể nào chấp nhận những lời này. Tần Mộ Thiên không thể nghĩ được rằng anh có ngày hôm nay đi. Cô xoay người, nhìn trong nháy mắt khi vừa xoay người, một giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô về sau hẳn có thể chân chính quên hắn đi rồi. Trước kia, một lần cô rời đi cũng là mang theo toàn bộ yêu thương hắn. Có lẽ cô chính là người mà hắn đã hướng chọn toàn bộ tình yêu của mình. Cô có lẽ đối với cô là ai nấy, thế cho nên hắn hiện tại các bạn không biện pháp đi yêu người. Mà cô lúc này ở đây nói rõ rời đi là vĩnh viễn rời xa không thể trở lại. Hắn mãnh liệt tiến lên từng bước bắt được cô. Từ tâm gần chết mà nói. Không không không, không cần đi. Tiểu Kiều, anh yêu em. Tiểu Kiều à, không cần đi. Hắn giống như một chiếc máy phát thanh không ngừng lặp lại. Cô hùng tợn đẩy hắn, như thế nào cũng không đẩy ra được. Tần Mộ Thiên, anh không xứng gọi tôi như vậy. Hắn chữ Tiểu Kiều này, hắn xứng để gọi à? Năm đó hắn luôn thích nỉ non bên tai cô. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều. Tiểu Kiều này là biệt danh hắn hay gọi cô. Là hắn thường gọi. Trên thế giới này chỉ có hắn mới dùng hai từ này xưng hô với cô. Luyến ái khi con người ta luôn ngây ngốc vì hai người đặt biệt danh cho nhau, cho nên cho rằng đó là chức danh độc nhất vô nhị. Nhưng hôm nay nghe tới như là châm chọc. Cho lòng vừa hận vừa chua xót, đau đến nóng rát. Dường như năm đó trong hốc mắt tự hồ có gì đó muốn rơi xuống. Cô hít thực sâu cả giận nói. Tần Mộ Thiên, nếu anh không chịu buông tay, như vậy tôi lại nói cho anh biết một việc. Vốn tôi không có ý định nói cho anh. Vì sao tâm cô hiện tại cô sẽ đau quằn quại như vậy? Được rồi, cô cũng không để cho hắn dễ chịu đâu. Muốn đau thì mọi người liền cùng đau. Cô tàn nhẫn nói tiếp. Đứa nhỏ này chẳng phải đứa nhỏ duy nhất tôi phá bỏ đâu. Năm đó nước ngoài tôi đã từng phá bỏ một đứa rồi. Hắn đi chết đứng, cứng ngắc đứng đó, cuồng loạn lắc đầu. Ánh mắt hắn cực kỳ bi ai tuyệt vọng. Chỉ là không thể tin được. Một lần rồi một lần hỏi cô. Không không không, không phải. Em nói cho anh biết, em đang dối gạt anh có đúng không? Em hận anh năm đó đã cầm tiền của anh trai em có đúng không? Cô chỉ là cười lạnh, trong giọng nói không có lấy sự ấm áp. Anh tự nói xem, tôi bây giờ còn cần lừa anh à? Đứa nhỏ đầu tiên là có thật, đã từng chân thật tồn tại qua, nhưng đứa này lại là giả. Y tá kia là cô mua chuộc, đơn giản sửa tên một chút trên báo cáo của người khác, đóng dấu xác nhận là báo cáo mà thôi. May mắn có cô ta trợ giúp, cô mới đủ tài năng diễn hết tuồng kịch. Hắn đã diễn cho cô xem, thì cô vì sao lại không diễn chứ? Hắn thấu khổ gào to, chảy lệ như một con thú bị thương không thể chữa được. Không, không, không. Mà cô thì kiên quyết rời đi. Hắn, cô sẽ đau khổ à? Nếu hắn biết năm đó đem cô vứt bỏ, cô có đau khổ hay không? Cô có thủ tất báo. Ai kêu cô là Lâu Lục Kiều? Hắn đối với cô thế nào? Cô cũng muốn hoàn trả lại hắn gấp đôi. Nếu hắn biết đau năm đó thế nào lại dễ dàng dưới cô mà đi. Nếu hắn biết đau năm đó thế nào lại không nghĩ đến một chút cảm thụ của cô. Chẳng nhẽ hắn không biết rằng cô cũng biết đau à? Cô ngồi ở góc nhỏ sáng sủa của quán rượu, cầm chiếc chén sứ nhỏ thanh hoa cổ kính, hơi lắc nhẹ. Màu rượu như hổ phách trong chén màu trắng tỏa hương rượu sâu kín. Đây là nơi ăn chơi nổi tiếng cổ trấn, có cầu nhỏ, có nước chảy, có người, có nhà. Cô ở trong này đã được 3 ngày, mỗi ngày chạy đến quán rượu này, ngắm nhìn cánh đồng, dòng nước truyền đến truyền đi dưới quán rượu. Cả những chiếc đèn lồng mới lên nữa. Hắn từng nói qua sẽ cùng cô đến nơi này, hắn sẽ cùng cô đi đến rất nhiều nơi. Nhưng mà cô biết điều đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Con người có đôi khi phải dựa vào chính mình, còn hơn so với việc dựa vào mọi người khác. Nhưng trước đó một thời gian, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.